Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, chương 993, trừ bỏ đứa bé kia. Giết không tha. Kim Lưu Ly đem hắn từ trên xe ngựa bế lên, ngưng lông mày nói: "Thế nào?" "Bành, Bành Ưng võ công lúc nào trở nên cao như vậy?" Kim Lưu Ly phút chốc xoay đầu lại, sắc mặt rất là ngưng trọng, cười lạnh, chỉ sợ những năm gần đây, hắn một mực đều ở che giấu mình thực lực. Nam Nam mới cánh môi chăm chú nhấp, nói thực ra, hắn đến bây giờ còn là khó mà tiêu hóa Bành đại thúc là gian tế sự thật. Hắn rõ ràng toàn tâm toàn ý trợ giúp ba ba làm việc. Rõ ràng đối với trong phủ sự tình tận tâm tận lực. Rõ ràng đối với mình tốt như vậy. Thế nhưng là, Kim Di cẩn thận như vậy. Loại quan hệ này đến Tu Vương phủ an nguy sự tình. Chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ oan uổng hắn. Đáng chết, bên tai bỗng nhiên truyền đến khẽ nguyền rủa thanh âm. Nam Nam vội vàng thu hồi trong lòng những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn về phía Kim Lưu Ly khóa chặt mi tâm. Kim Di, thế nào? Nam Nam, người ngoan ngoãn ở lại đây. Ta đi hỗ trợ. Kim Lưu Ly sắc mặt tái xanh. Cái này Bành Ưng, thật đúng là ẩn tàng sâu. Không nghĩ tới hắn thân thủ vậy mà tốt như vậy. Nam Nam hướng về giao thủ hai người nhìn lại. Bát thúc tựa hồ có chút cố hết sức. Người đi, người nhanh đi à. Kim Lưu Ly bóp tay hắn một lần. Mũi chân điểm một cái. Bỗng nhiên cướp đến giao thủ trước mặt hai người. Bành Ưng thân thủ xác thực hết sức tốt. Nhưng có Kim Lưu Ly gia nhập. Hắn động tác rõ ràng muốn chậm chạp rất nhiều. Bát vương gia, Kim cô nương, các ngươi đây là ý gì? Giao thủ mấy lần, Bành Ưng cau mày giận dữ hỏi nói. Dạ Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng. Bành Ưng, đến loại thời điểm này, ngươi còn muốn giả ngu. Ta mẫu phi không xử bạc với ngươi a, hừ. Bành Ưng hừ lạnh một tiếng. Bát vương gia, ngươi đừng quên, ngươi là bị khu trục ra đế đô. Vĩnh cửu không thể trở về. Ngươi bây giờ xuất hiện ở đây là chống lại thánh chỉ hay sao? Loại lời này, ngươi có bản lĩnh tự mình đi trước mặt hoàng thượng nói. Ly Nhi, không cần hạ thủ lưu tình. Bắt không được sống, cũng không thể để hắn trốn. Tốt, Kim Lưu Ly roi đùng đùng rung động. Kình đạo hung ác, nếu là gian tế, bọn họ nguyên bản là dự định đem người cho bắt về. Giao cho Dạ Tu độc xử trí. Thật không nghĩ đến Bành Ưng thân thủ có chỗ giữ lại. Bây giờ muốn bắt giống như hồ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đã như vậy, vậy liền đành phải giải quyết tại chỗ. Bành Ưng biến sắc, động tác càng ngày càng cấp tốc lên. Cách đó không xa Nam Nam tay nhỏ chăm chú giảo lấy. Đi về phía trước mấy bước. Sau đó đúng lúc này, Bành Ưng bỗng nhiên tìm cái đứng không. Tay phải ngón tay cắn, bỗng nhiên thổi ra một đường bén nhọn tiếng còi. Nam Nam giật mình, sau một khắc, liền nhìn thấy Bành Ưng đằng sau. Tất tất tốt tốt chạy tới hai mươi mấy cái người áo đen. Từng cái sắc mặt khắc nghiệt, điên cuồng hướng bọn họ bên này chạy tới. Dạ Hạo Nhiên cùng Kim Lưu Ly sắc mặt đồng thời biến đổi. Chỉ có thể rút lui mấy bước. Bành Ưng cười lạnh, hướng về phía những hắc y nhân kia nói ra. Trừ bỏ đứa bé kia, giết không tha. Đúng, người áo đen chỉnh tề lên tiếng, hướng về phía Dạ Hạo Nhiên cùng Kim Lưu Ly liền dưới sát thủ. Kim Lưu Ly liên tiếp lui về phía sau, muốn nhân cơ hội chạy đến bên người Nam Nam đi, nhưng rất nhanh liền bị tầm 10 người quần áo đen vây. Một bên khác Dạ Hạo Nhiên cũng là như thế, căn bản là không thoát thân nổi. Ngược lại là nguyên bản bị bọn họ vây công Bành Ưng đã thối lui ra khỏi vòng vây. Hai tay hoàn ngực lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Động thủ, hắn ra lệnh một tiếng. Hơn 20 người quần áo đen cùng nhau phát khởi tiến công. Kim Lưu Ly cùng Dạ Hạo Nhiên chỉ có thể tập trung tinh lực bắt đầu ứng phó bọn họ. Nghĩ đến cách đó không xa Nam Nam, Dạ Hạo Nhiên vội vàng hô. Nam Nam, đi mau. A, chấm ngoặc kép, thanh âm hắn vừa hạ xuống. Trên cánh tay liền chịu một kiếm. Bành Ưng nở nụ cười. Bát Vương gia, bọn họ đều là nhất đẳng sát thủ. Ngươi muốn là không chăm chú điểm, tiếp theo kiếm nhưng chính là ngươi cái cổ. Dạ Hạo Nhiên sắc mặt tái xanh, bỗng nhiên đẩy ra trước mặt một người áo đen kiếm, một cước đạp cho bên trái người kia ngực. Nam Nam hít vào một ngụm khí lạnh, chỗ nào có thể nghe được Dạ Hạo Nhiên nói cái gì? Hắn Bát Thúc bị thương, hắn như thế nào có thể có dạng rời đi? Thân thể nho nhỏ bỗng nhiên căng thẳng một lần, trên tay không biết khi nào nhiều mấy cây ngân châm, dưới chân vút qua, liền hướng những hắc y nhân kia vọt tới. Nhưng mà vừa mới hướng phía trước di động mấy bước, Bành Ưng bỗng nhiên cướp đến trước mặt hắn. Nam Nam, ngươi muốn là không nghĩ ngươi Bát Thúc cùng Kim Di xảy ra chuyện mà nói, tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo ta đi. Nam Nam, phi, một tiếng. Ngươi cho ta ngốc à. Ta nếu là đi theo ngươi, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta Bát Thúc cùng Kim Di. À, ta ngược lại thật ra quên đi. Ngươi so với bình thường hài tử muốn thông minh. Hôm nay sự tình là ngươi một tay an bài có phải hay không? Bảo Nhi cữu cữu căn bản cũng không có rời đi hoàng cung. Phải thì như thế nào? Bành Ưng một chút đều không phủ nhận. Sáng sớm lúc ấy kỳ thật hắn cũng ở tại chỗ. Nam Nam đối với Ngọc Thanh Lạc nói liên quan tới Ngọc Bảo Nhi bị giam tại Khang Phi cung bên trong. Lời nói hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá hắn không có thời gian đi trong hoàng cung thông chi Khang Phi chuyển di mục tiêu. Coi như thông chi, nếu muốn ở tất cả đều là dạ tu độc nhân hoàng cung bên trong chuyển di địa phương, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bởi vậy, hắn dứt khoát liền tìm đến cái này thái giám, giả ý thông chi Trầm Ưng. Đồng thời, vừa vặn tại Nam Nam ở đây thời điểm, kỳ thật, coi như Nam Nam lúc ấy không có mặt, hắn cũng sẽ dùng phương thức khác đem chuyện nào nói cho Nam Nam. Bành Ưng rất rõ ràng Trầm Ưng tính tình. Trong khoảng thời gian này rất nhiều chuyện Tu Vương gia đều không có giao cho bọn hắn ba cái hộ vệ tới làm. Trầm Ưng mặt ngoài xem ra không có gì, nhưng trong lòng rõ ràng Tu Vương gia đã đối với ba người bọn hắn không tín nhiệm. Cho nên hắn cấp thiết muốn chứng minh bản thân trung tâm. Cứu Ngọc Bảo Nhi, tại không có Ngọc cô nương cùng Vương gia tình huống dưới, Trầm Ưng tất nhiên sẽ tìm người cùng hắn cùng nhau đi. Mà hắn liền vừa đúng xuất hiện thành cùng Trầm Ưng cùng đi cứu người kia. Nam Nam theo ở phía sau nghe bọn hắn nói chuyện, hắn là biết rõ, thế nhưng là Trầm Ưng lúc ấy trong lòng sốt ruột, không chú ý, chỉ là để cho hắn không ngờ tới là, tất cả tiến triển đều hết sức thuận lợi, hết lần này tới lần khác gặp chạy về Dạ Hạo Nhiên cùng Kim Lưu Ly. Hỏng hắn chuyện tốt, Bành Đại Thúc, ta không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Nam Nam tay nhỏ có chút nắm lên, bỗng nhiên nhắm ngay Bành Ưng mặt vỗ tới. Bành Ưng con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên lùi lại hai bước. Mới vừa đứng lại, Nam Nam trong tay trái chủy thủ đã truy đến hắn mặt. Bành Ưng cau mày bỗng nhiên xoay người trên mặt đất, động tác cấp tốc lan một vòng. Thế nhưng là sau một khắc, lục gia cước pháp lóe lên, Nam Nam lần thứ hai theo sát mà tới. Bá một tiếng, chủy thủ vạch phá Bành Ưng ống tay áo, một đường vết máu theo cánh tay hắn nhiễm đỏ quần áo. Bành Ưng cấp tốc rút lui 20 mét xa, níu một người áo đen liền hướng Nam Nam phương hướng đẩy đi. Người áo đen kia mũi kiếm thẳng tắp hướng Nam Nam đâm tới. Nam Nam biểu lộ ngưng tụ, lui về phía sau lộn mèo, tránh đi. Người áo đen kia lập tức theo đuổi không bỏ, mũi kiếm hướng hắn đâm đi qua. Nam Nam nhếch cánh môi, vừa muốn lui về phía sau lật đi, đằng sau bỗng nhiên bay tới một thanh kiếm, bỗng nhiên cắm vào người áo đen kia nơi trái tim trung tâm. Nam Nam phút chốc nghiêng đầu lại, nhìn thấy sau lưng vội vàng chạy tới hai người. Con ngươi sáng lên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.